tiểu nữ tử thật sự khâm phục. Lâm Phàm không để ý chút nào nói, ta dùng bản lãnh thật sự thì sao phải ẩn giấu, nếu như giấu đầu lòi đuôi, lúc đó không làm còn hơn. Mạc Thanh Toàn sững sờ sau đó cười rộ lên, nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì nói với ta, ra bên ngoài ta chỉ nhận thức hai loại người, một là người qua đường, hai là cựu nhân mà thôi. Lâm Phàm đạm mặt nói, có ý tứ, lần này đến đây là vì muốn mở mang kiến thức, muốn nhìn người có gan chém giết tông chủ dự bị Côn Lôn Thần Tông. Hay là muốn hợp tác với ngươi một phen, Mạc Thanh Toàn đề nghị. Lâm Phàm thích nhất hợp tác cùng người khác, nhưng mấy cái loại hợp tác như thế này đều không phải chuyện tốt gì tốt. Kết quả cuối cùng chỉ là chôn giết lẫn nhau. Hợp tác à, ta rất thích đó, nhưng rốt cuộc hợp tác vì chuyện gì? Nếu như có chỗ tốt, ta cũng không ngại những thứ rắc rối này. Lâm Phàm cảm thấy hứng thú, ở đây không thích hợp trò chuyện, không bằng đến cửa hàng đằng kia chậm rãi nói đi. Mạc Thanh Toàn chỉ tay về một quán nước trước mặt, nói, được, trong tửu lâu, ngươi nói, ngươi mới phát hiện một bảo tàng, nên muốn hợp tác với ta. Chấm, Lâm Phàm kinh dị hỏi lại, hắn không nghĩ tới còn có chuyện tốt thế này. Đúng vậy, bảo tàng này chỉ có Tần Thánh Quân của Thần Nguyên Tông biết. Nhưng trừ hắn ra ta cũng biết một chút, đương nhiên cái ta biết nếu lấy ra so sánh cùng Tần Thánh Quân thì vẫn còn cách biệt nhiều lắm. Mạc Thanh Toàn nói, ha ha, Lâm Phàm cười cười, trong lòng bắt đầu tính toán. Hắn khẳng định chuyện này có quỷ kế, có bảo tàng lớn như thế mà lại muốn cùng người khác chia sẻ. Tốt, không thành vấn đề, chuyện này có thể hợp tác, Lâm Phàm trực tiếp đáp ứng. Không cần cân nhắc, mặc kệ trong này có âm mưu quỷ kế gì, đối với hắn cũng không quan trọng, chỉ cần đến được chỗ cần đến, hắn sẽ hành động đơn độc. Mạc Thanh Toàn sững sờ, sau đó cười nói, tốt, đã như vậy, hợp tác vui vẻ. Sau khi quyết định xong, mọi người đều chuẩn bị ngày mai lên đường. Đại nhân, Tần Thánh Quân đi Côn Lôn Thần Tông mượn thần hỏa rèn luyện thần thông, nên đã đồng ý cho ba tên đệ tử Côn Lôn Thần Tông vào bảo tàng rồi. Đến lúc đó tình huống sẽ có chút vướng chân vướng tay. Giờ lại thêm tên này nữa lại càng khó. Vừa nhìn đã biết hắn không phải hạng người hiền lành. Hà tất gì chúng ta phải mang theo nhân tố không an phận này bên người. Dù đại nhân coi trọng năng lực của hắn, cũng không cần mang theo nguy hiểm như thế bên người chứ. Mạc Thanh Toàn nở nụ cười, nhưng trong đó lại chứa đầy hàn ý coi trọng. Vừa mới bắt đầu ta cũng thật muốn kiến thức hắn rốt cuộc là người phương nào mà lại có bản lãnh bực này. Nhưng bây giờ đã xác định được đối phương là đệ tử Thiên Địa Tông. Trong đầu ta lại hình thành một ý nghĩ mới. Nếu như chuyện này có thể thành công, có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ. Đại hán nghe Mạc Thanh Toàn nói vậy thì trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng sau đó đột nhiên hắn lại nở nụ cười giống như hắn đã hiểu sự liên quan trong đó. Tại một gian phòng khác, Lâm Phàm đang ngồi khoanh chân tu luyện. Tu vi hắn hiện giờ đã là Kim Tiên Đại Viên Mãn. Chỉ còn kém một bước nhỏ sẽ lên được tổ cành. Nếu hắn thăng lên được tổ cành, hắn sẽ thần cản hắn giết thần mà Phật chặn giết Phật. Những cường giả dưới phó tông của các tông môn, hắn chỉ dùng một đấm sẽ giải quyết được bọn chúng. Lần này Lâm Phàm đã bắt được cơ hội thăng cấp. Ta chẳng quản ngươi là người của Côn Lôn Thần Tông hay Chấn Ma Thiên Phái, nhất định chém giết toàn bộ. Một tên cũng không tha, kinh nghiệm mới là thứ Lâm Phàm cần nhất, muốn mang ta đi tìm bảo tàng, chuyện như vậy cũng muốn lừa bịp lão tử, muốn tới thì tới xem ai sợ ai, cách chương.